vị trí bạn mình chuyển có yêu được không? Để anh còn biết mà kéo thiên đời vì em ngược gió ngược sau. Em chọn real fan hay là real love? Cho anh xin cái name để xác định chức vụ nhau chưa cơ. Nhưng mà vài dòng thư anh gửi đến em, tình yêu này dường như mùa xuân đã tới gõ cửa để xem. Thế nên từ vị trí bạn mình chuyển có yêu được không? Để anh còn biết mà kéo thiên đời vì em ngược gió ngược sau. Sẽ anh đưa bên em cứ như bạn thân thôi. 5 năm cũng đã lâu rồi, sợ nói hết ra em sẽ ngại, sợ nỗi đau riêng mình ai. Mùa đông đến rồi, thu qua dần đi hạ ta. Hay là tôi bất chấp hết nỗi yêu em, dù cho ngày mai có ra sao, dù em chẳng yêu gì tôi cũng không sao. Trong những cơn mưa dài tan vỡ, đi cạnh bên em như cậu bạn thôi, không cần em thương cho thân tôi. Hay là tôi bất chấp hết nói yêu em, dù cho ngày mai có ra sao, em chẳng không gì tôi cũng không sao. Trong những cơn mưa dài tan vỡ, đi cạnh bên em như cậu bạn thôi, không cần em thương cho thân tôi. Mr. Homie. Thả một lần ghi điểm như tôi cả ông ở chơi game on, còn hơn là đi cùng cô ấy mà ở chế độ ông ở friend zone. Làm sao để tình yêu và bạn sẽ không đi hay hà? Làm sao để được cầu hôn mà mình không cần nhờ đến mẹ và nghe lời khuyên này, mình mà lên mặt nè. Cho em ý một vé liệu trình đi đến yêu thương bạn ơi, và cứ could it be the movie star? Trong tôi có mấy lần chơi là could it be the movie star? Ok, tình yêu như quả thính được bắt từ 11 mét sân thôi. Ông muốn mình là Tiến Dũng hay là khán giả chỉ ngồi ngoài sân coi. What do you say? Hey, I call you my friends, I call you my friends. Hey, I call you my friends, I call you my friends.